vô sắc cũng khuynh thành. Chương 9, một kiếm thành danh, góc truyện audio.com. Kể ra tình cảm thầy trò của nàng và luân hồi ngàn năm cũng lạ, vì thế nên đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ tên Hoang Hòa kia. Sau sự kiện đó vài ngày, thường xuyên có quý danh thêm nàng vào danh sách bạn tốt, khi nàng hỏi ra thì đều là bằng hữu của sư phụ nàng. Luân hồi ngàn năm nói, khi ta không có ở đây, nếu bị ai khi dễ ngươi có thể tìm bọn họ đều là anh em sinh tử của ta, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đến khi nàng bừng tĩnh thoát ra khỏi kỷ niệm cũ thì luân hồi ngàn năm cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng đánh xong trận đấu thứ hai, lúc này, Lạc Thủy Thanh Hoàng vẫn không đánh trả, sư huynh đệ của hắn ở phía sau lợi dụng thời điểm lại giết chết sư phụ của nàng. Boss Thảo Vương Thảo sau cũng đã chết, Chiến Vô Cực bọn họ đều cùng nhau chạy tới. Hệ thống nêu lên, loè loè hạnh phúc nói với nàng, sử dụng thất tinh gọi hồn, nhận hay không nhận. Loè loè hạnh phúc vừa cứu nàng, hiện đang chạy lại cứu sư phụ nàng. Cửa sổ chát riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, ngươi đừng đứng lên vội. Anh kêu nàng đừng đứng lên, nhưng chính anh lại đứng lên trước. Cửa sổ chát riêng, nàng nói với luân hồi ngàn năm, sư phụ ta van cầu ngươi, đừng đánh nữa được không, ngươi chịu được ta cũng chịu không nổi. Ngươi cứ coi bọn họ như không khí đi, bỏ đi được không? Cửa sổ chát riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, hắn vẫn còn nợ ngươi một mạng, chúng ta đi giết hắn thêm một lần nữa. Cửa sổ chát riêng, nàng nói với luân hồi ngàn năm, sao ngươi không kêu bằng hữu của ngươi đến giúp ngươi? Cửa sổ chát riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, không nên, đừng đem ân o ân cá nhân trở thành thù hằn cho các nhóm. Lạc Thủy Thanh Hoàng phía sau có đám người kia gặp lúc sư phụ nàng lại đứng lên, sắn cổ tay áo lên cao, liền bị Lạc Thủy Thanh Hoàng ngăn lại. Đại thần, đúng là có phong độ của đại thần chỉ có tiền tới, nàng nghĩ rằng anh ta là muốn đích thân động thủ, hoặc là cùng sư phụ nàng một chọi một, kết quả anh ta lại nói. Luân hồi ngàn năm, hôm nay chuyện này là thật là do chúng ta sai lầm rồi, là người của ta trước giết đồ đệ của ngươi trước, ta với đồ đệ của ngươi cũng đã giải thích, ngươi đã giết qua ta một lần, bây giờ ta để cho đồ đệ ngươi giết ta thêm một lần nữa, ngươi kêu nàng ta đứng lên đi. Mọi người đều có thể nhìn thấy hiện tại là Lạc Thủy Thanh Hoàng bọn họ chiếm thế thượng phong, bọn họ đều có khả năng giết chết nàng cùng sư phụ rồi sau đó chạy lấy người, nhưng Lạc Thủy Thanh Hoàng không có làm như vậy, chẳng những lần thứ hai giải thích với nàng, còn làm để cho nàng giết anh ta một lần nữa. Mọi người bỗng ồ lên, nàng trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý, chỉ có sư phụ nàng như trước vẫn bình tĩnh, một chút cũng không e ngại Lạc Thủy Thanh Hoàng. Luân hồi ngàn năm, đồ đệ, ngươi đứng lên, đánh đi. Nàng cảm thấy có chút khó xử, đánh đi. Sư phụ nàng cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng thù hận coi như kết thúc. Có hơn không, nàng thực xin lỗi sư phụ đang bừng bừng nhiệt huyết. Nàng nói, ta rốt cuộc là vẫn phải đánh à, không đánh vẫn hơn chứ. Lạc Thủy Thanh Hoàng, thuyền đánh cá sướng trễ, ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay mọi việc tuyệt đối dừng ở đây, về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, đến đây đi. Đến đây đi, phòng trừng đầu của đại thần cũng bị hỏng rồi đi, tự nhiên nói với nàng đến đi. Đến đây đi cái gì? Đến đây đi, đến trà đạp ta đi. Đến đây đi, đến đánh ta đi. Góc truyện audio.com. Đối với lệnh triệu hồi của đại thần, nàng thực là vô lực kháng cự, sững sờ đứng lên, phải đến thật sao? Đoạn trường hù cốt túy mộng tiên hoa thất tinh hải đường, quỷ khóc đằng. Lấy máu chỉ đi chuyển xương, thất tâm. Nàng sử dụng tất cả các loại kỹ năng đã từng dùng, mà đại thần trên người nhưng vẫn biểu hiện. Lướt qua, miễn dịch ngay cả máu cũng không mất đi tí nào. Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi đợi chút, ta quên cởi quần áo, khó trách ngươi vẫn đánh không chết được ta. Mọi người chết ngất, ta nắm chặt kiếm, á khẩu không thể mở miệng, đại thần a đại thần. Ngươi là muốn ta phải chịu tội chết sao? Lạc Thủy Thanh Hoàng, bây giờ được rồi, ngươi lại giết ta đi. Vừa rồi thực ngại quá, ta không phải cố ý, mọi người run rẩy, nàng nắm chặt gươm cũng run lẩy bẩy, đại thần a đại thần. Ngươi là muốn đùa chết ta sao? Kết quả là tối hôm đó, đại thần bậc nhất của toàn game Lạc Thủy Thanh Hoàng, bị tiểu băng tâm cấp 67 một kiếm lại một kiếm giết chết, sau đó thuyền đánh cá sướng trễ ngay tại lúc nàng trở thành nổi danh. Nổi danh, nói như mọi người thật có thể nói là danh dương tứ hải uy chấn bát phương, toàn bộ kênh game đều nhắc đến. Làm cho lão nương nàng mấy ngày login đều nhìn trước nhìn sau giống như đạo tặc sợ bị mọi người nhận ra. Khách chương.